Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Cố một lần nữa vươn lên thành công. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai tràn đầy khí thế, hai người không khỏi ngạc nhiên khi mọi chuyện chỉ trong vòng một tháng đã được giải quyết êm đẹp. Đối với khả năng phi thường gần như kỳ diệu của Cố Hiểu Thanh, hai người dường như không quá bất ngờ. Bởi từ năm 12 tuổi, cô con gái này đã bộc lộ năng khiếu kinh doanh đáng kinh ngạc, cùng khả năng nắm bắt các món ăn một cách tài tình. Dường như mọi bí quyết ẩm thực đối với Cố Hiểu Thanh đều là điều hiển nhiên. Khả năng tiếp nhận của hai người đã được rèn luyện đến mức tối đa, không còn bị dao động vì bất cứ lý do gì. Hơn nữa, giờ đây Cố Hiểu Thanh còn là sinh viên nổi tiếng của Đại học Giao thông Thượng Hải. Trong tương lai, đứa trẻ này có thể sẽ tiến xa hơn, vươn cao hơn. Vì vậy họ đón nhận mọi thứ một cách bình thản. Cố Hiểu Thanh đã xin phép trường học hoãn lại 10 ngày để lo cho cửa hàng thịt nướng tự chọn nhà mình. Cô lo lắng nếu không ở bên, những kẻ xấu có thể lợi dụng sơ hở khi bố mẹ chưa thực sự hiểu rõ về mô hình kinh doanh mới này. Đến tháng 2, Cố Hiểu Thanh mới trở lại trường học. Cuộc sống sinh viên không có gì thay đổi lớn, vẫn đều đặn như mọi ngày. Tuy nhiên, Cố Hiểu Thanh lại rất bận rộn. Cô muốn mua nhà gần trường để bắt đầu kế hoạch đầu tư vào cổ phiếu và thị trường tương lai. Sự nghiệp của bố mẹ đã đi vào quỹ đạo ổn định, không còn gì phải lo lắng. Giờ đây, nhà họ Cố không còn những chuyện phiền phức, bởi Cố Như Sơn chắc chắn sẽ bị kết án tù. Dù không quan tâm đến mức án cụ thể, nhưng Cố Hiểu Thanh đoán ít nhất cũng phải một năm, đủ để hai nhà trở thành kẻ thù. Cố Như Hải thì không cần nói, ông đã căm ghét Cố Như Sơn đến tận xương tủy. Bất cứ chuyện gì liên quan đến Cố Như Sơn đều không nhận được sự giúp đỡ từ Cố Như Hải. Không đá đổ bờ tường đã là nhớ đến tình anh em. Vì vậy, từ nay về sau, nhà họ Cố sẽ không còn những người thân phiền phức. Mọi chuyện còn lại đều do Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai quyết định. Về phần Cố Hiểu Anh, Cố Hiểu Thanh nghĩ có thể tạm thời để cô ấy yên. Kết thúc một mối tình luôn cần thời gian để chữa lành. Cố Hiểu Anh bây giờ đã khác xa ngày trước. Điều này khiến Cố Hiểu Thanh yên tâm. Gia đình dường như không còn gì khiến cô phải bận tâm, vì vậy Cố Hiểu Thanh bắt đầu tập trung vào sự nghiệp của riêng mình. Thời gian đại học là lúc tốt nhất để Cố Hiểu Thanh tích lũy vốn ban đầu. Đáng tiếc, thị trường chứng khoán hiện tại chưa phải thời điểm tốt nhất. Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải phải đến cuối năm mới chính thức thành lập. Để kiếm được lợi nhuận lớn từ cổ phiếu, có lẽ phải đợi đến sau năm 1992. Cố Hiểu Thanh nhớ rất rõ câu chuyện một người Thượng Hải từng kể khi đến nhà chủ cũ của cô chơi. Người này mua cổ phiếu, dự viên Thương Thành, với giá phát hành 800 đồng. Cổ phiếu sau đó tăng vọt lên 10, 500 đồng. Đó là một con số khủng khiếp. Tất nhiên, tháng 8 năm 1992 cũng là một bước ngoặt. Sau đó, thị trường chứng khoán Thâm Quyến chao đảo suýt khiến thị trường đóng cửa. Vì vậy, Cố Hiểu Thanh đang chờ đợi cơ hội này. Năm nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải khai trương, đồng nghĩa với việc cô có thể mua được cổ phiếu mình muốn. Chỉ cần giữ cổ phiếu đó hơn một năm, lợi nhuận sẽ tăng gấp nhiều lần. Đó chính là kim chỉ nam của cô. Cố Hiểu Thanh không biết nhiều về các cổ phiếu khác, nhưng dự viên Thương Thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì không thể nào quên được, ấn tượng quá sâu đậm. Tuy nhiên, hiện tại mới là đầu năm 1990. Còn đến 8-9 tháng nữa mới đến cuối năm. Trong thời gian này, Cố Hiểu Thanh không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm thu nhập. Vì vậy, cô bắt đầu suy nghĩ về việc kinh doanh quanh khu vực trường học. Sinh viên đại học khác với học sinh phổ thông, dù là người địa phương hay từ nơi khác đến, họ đều được gia đình coi như người trưởng thành. Nhiều phụ huynh cố gắng chu cấp đủ tiền sinh hoạt, không quá khắt khe. Chính vì thế, nhiều sinh viên có một khoản tiền nhàn rỗi. Và nhu cầu ăn uống cũng khác biệt. Cố Hiểu Thanh nhắm vào nhóm khách hàng này. Lúc này, nếu mở một quán trà sữa gần cổng trường, chắc chắn sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Cố Hiểu Thanh tin rằng trà sữa trân châu thứ đồ uống khiến giới trẻ sau này phát cuồng sẽ không thể bị các sinh viên thành phố lớn từ chối. Nếu kết hợp thêm một số món ăn vặt như gà xé phay, khoai tây chiên, chắc chắn sẽ là một công việc kinh doanh nhỏ nhưng hiệu quả. Ít nhất, trong khi chưa thể đầu tư lớn vào cổ phiếu, mô hình kinh doanh này ít rủi ro hơn và phù hợp với Cố Hiểu Thanh. Cô còn muốn kiếm tiền để đi du lịch nữa. không thể lúc nào cũng dùng tiền tiết kiệm được. Về vấn đề quản lý sau khi khai trương, Cố Hiểu Thanh đã có kế hoạch rõ ràng. Hiện nay, có rất nhiều sinh viên nghèo từ nông thôn ra thành phố học tập. Lúc này, khái niệm làm thêm chưa phổ biến, nhiều sinh viên nghèo luôn tìm cách kiếm tiền để trang trải học phí và sinh hoạt. Thời đó, nhiều gia đình phải bán hết tài sản để cho con đi học đại học. Không ít sinh viên phải sống cực khổ chỉ để có thể tiếp tục việc học. Vì vậy, Cố Hiểu Thanh không lo lắng về việc tuyển nhân viên. Ý tưởng này khiến cô cảm thấy hào hứng. Không phải vì quy mô kinh doanh lớn, mà đây là lần đầu tiên cô có một công việc kinh doanh hoàn toàn của riêng mình. Điều đó khiến cô vô cùng phấn khích. Vì vậy, suốt học kỳ đó, Cố Hiểu Thanh đều bận rộn với kế hoạch này. Vấn đề lớn nhất là tìm mặt bằng. Những vị trí đẹp đều đã có người thuê. Hiện nay, người Thượng Hải rất nhanh nhạy trong kinh doanh. Cửa hàng quanh trường học cũng được các tiểu thương và chủ cửa hàng văn phòng phẩm ưa chuộng, nên việc tìm mặt bằng không dễ dàng. Tuy nhiên, có công mài sắt, có ngày nên kim. Sau 3 tháng, cuối cùng Cố Hiểu Thanh cũng tìm được một cửa hàng đối diện cổng trường. Trước đây là quán bán bánh bao và sữa đậu nành của một cặp vợ chồng. Công việc kinh doanh khá tốt, nhưng vì người nhà bị bệnh nặng, không có ai chăm sóc, họ buộc phải từ bỏ. Cố Hiểu Thanh muốn nhận chuyển nhượng cửa hàng này, nhưng nếu có thể mua được thì càng tốt. Cách trương.